bị thương nặng như thế mà vẫn còn chém gió bà cô cho được. Kiểu này sớm muộn gì cũng đúp cho mà coi. Hát, cách chương.